Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, từ một dạng linh, diệt. Ma cấm lĩnh vực, cho ta phong. Cảm thụ được trước nay chưa có sát cơ, từ một dạng linh sắc mặt dữ tợn, đáng sợ, bạo nổ giống liên tục. Rất nhanh, vô tận gió bị đỡ được, vây quanh ma cấm lĩnh vực, làm thế nào đều không thể đột phá vào đi. Ma thần giận dữ, huyết chiến thiên lý, ngăn trở Ô Chí công kích. Từ một dạng linh lần thứ hai bạo nổ giống một tiếng, chỉ thấy ở phía sau hắn, hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể ma thần, bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô tận ma khí đãng giáng ra. Ngay tại lúc đó, từ ma thần trong hai tròng mắt, càng là tóe bắn, xuất ra đạo đạo sát khí, rung động tâm thần của người ta. Thật đáng sợ, Ô Chí khiếp sợ không thôi, cái này ma thần trong mắt sát khí, thậm chí có thể cùng hắn sát khí ý cảnh sánh ngang. Sát khí lĩnh vực, sát lục thiên hạ. Ô Chí trong lòng hung ác, một cổ hung hãn sát khí từ trên người của hắn trào hiện ra, ngưng tụ ra sát khí lĩnh vực, hướng ma thần trùng tới. Ma thần sát khí tuy là rất mạnh, hắn càng muốn chứng minh một cái, mình sát khí so với đối phương càng thêm nồng nặc. Ma thần dẫm trận tại chỗ ra, hùng hổ, thời kỳ cuối ngập trời, sau đó đánh về phía Ô Chí. Ô Chí lấy sát khí lĩnh vực ngăn cản ma thần công kích, thế nhưng cái này ma thần thực sự quá hung bạo, sát khí lĩnh vực dĩ nhiên mơ hồ có chút không đỡ được. Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cái này từ một dạng linh thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Phần mềm hack, cho ta khởi động đi. Hắn ở trong lòng giống đạo, các loại phần mềm hack trong nháy mắt mở ra. Sau đó liền thấy hắn trong tay trường đao lần thứ hai cuốn một cái, một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế tỏ khắp ra. Băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh điên cuồng chuyển động, khiến thiên giai trường đao bộc phát ra chói mắt thần mang, uy thế ngập trời. Băng phong khí phách chém. Ô Chí ở trong lòng cái kia chợt quát một tiếng, trong tay trường đao bỗng nhiên chém ra, tựa như muốn đem thiên địa này bổ ra một kẽ hở một dạng. Khí phách trùng thiên, uy thế vô lượng, một mạch hướng từ một dạng linh quyển đi. Tuyệt bá đao mang trên, vô số huyền ảnh lóe ra, làm cho không người nào có thể phân rõ nhất đạo mới thật sự là công kích. Toàn bộ vạch về phía từ một dạng linh. Từ một dạng linh sắc mặt âm trầm, cảm thụ được cường đại uy hiếp. Hắn đã là sử xuất toàn bộ thực lực, không nghĩ tới Ô Chí vẫn có thể chống đỡ. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu. Đánh đấm đạo ma quyền, một đạo ma khí ngập trời cự quyền đấu đá mà xuống, đánh phía Ô Chí trường đao. Ầm, bạo liệt tiếng oanh minh truyền đến, làm cho cả thiên địa đều đi theo rung rung. Vô tận nguyên khí điên cuồng hướng bốn phía cuộn sạch, cường đại lực đánh vào khiến thân hình của hai người rất nhanh bay ngược về phía sau. Lúc này đây, từ một dạng linh sắc mặt rốt cục biến, hắn thi triển ra ma thần lực. Hơn nửa sự cường đại của mình công kích, lại vẫn không còn cách nào chiến bại Ô Chí. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không hay. Thế nhưng rất nhanh, hắn mà bắt đầu tuyệt vọng. Ô Chí chém ra một đao, lại có bảy đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau. Khí thế mạnh mẽ, sắc bén không gì sánh được. Cái này bảy đạo chém liên tục công kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, đánh hắn một trở tay không kịp. Thình thịch thình thịch, hắn liên tục bay ngược về phía sau, trong cơ thể nhiệt huyết không ngừng cuồn cuộn, đến yết hầu, lại bị hắn xanh xanh nuốt trở về. Tại nơi bảy đạo chém liên tục dưới sự công kích, hắn chỉ có thể lui lại. Dù vậy, cũng bị hải, lãng, nhất công kích trọng thương. Tử huyền phi đao, Ô Chí trong lòng hơi động, cùng cổ tay run run, một hàn mang chợt hiện, một mạch hướng từ một dạng linh, bắn đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Ta cũng không có vương hân đần như vậy. Từ một dạng linh chợt quát một tiếng, thân hình liên tục chớp động, phi đao xoa đầu vai hắn, phi, bắn, đi ra ngoài. Thử, thử thử. Lại là liên tục ba đạo tiếng xé gió truyền đến, từ Ô Chí trên tay. Ba đạo hàn mang hướng từ một dạng linh, bắn, đi, tốc độ nhanh đánh cực hạn. Từ một dạng linh hai mắt trợn to, thân hình liên tục lay động, tránh né phi đao công kích. Chỉ là phi đao tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa vô cùng quỷ dị, trong cơ thể hắn đã thủ thương, ngăn cản nhất đao, lại đỡ không được lưỡng đao, tam đao. Phúc phúc, phi đao bắn vào thân thể hắn, tiên huyết vẩy ra ra, khiến hắn sắc mặt thay đổi thương mạch khởi đến. Băng phong chiến thiên, Ô Chí thân hình thoát một cái, tử huyền thân pháp khởi động, tựa như một cổ phiêu giật gió vậy, nhanh chóng vọt đến từ một dạng linh bên người, không có chút nào do dự, trực tiếp vung ra trong tay ta trường đao. Lúc này, ở từ một dạng linh chỗ hai vai, phân biệt, sáp, nổi một đem phi đao, tiên huyết hầu như đem thân thể hắn nhuộm thành màu đỏ. Giống, đối mặt Ô Chí cái này nhất đao, hắn vận khởi toàn thân nguyên khí cùng huyết mạch chi lực, ma thần trực tiếp cùng hắn hòa làm một thể, một cổ hung bạo khí thế của từ trên người của hắn bộc phát ra. Chém, Ô Chí hai mắt sáng sủa, băng phong hàn liệt đao ngang trời mà xuống, bén đao mang tràn ngập toàn bộ thiên địa, ủng ủng, từ một dạng linh thân thể liên tiếp lui về phía sau, cuồng phách đao chém đánh vào trên người của hắn, khiến thương thế hắn càng thêm tổn thương. Theo, bảy đạo chém liên tục công kích cuộn sạch mà xuống, tùy ý phá hư thân thể hắn. Ô Chí thân hình thoát một cái, rất mau ra hiện tại đài chiến đấu một chỗ khác. Mọi người chỉ thấy đao mang tiêu tán, từ một dạng linh hai tròng mắt tan ra, lại không có cái gì hào quang, mà ở sau lưng của hắn, ma thần cũng đã tán loạn. Từ một dạng linh giống như mở ra bùn nhão một dạng, trực tiếp té trên mặt đất. Khi hắn ngực cửa, bảy đạo dự tợn vết đao rất là đáng sợ, triệt để phá hư hắn tất cả cơ năng. Ở từ một dạng linh trong mắt, tràn đầy nồng nặc không cam lòng cùng không tin tưởng. Hắn chính là ma linh điện thiên chi kiêu tử A, làm sao có thể chết ở chỗ này. Thế nhưng sự thực đặt trước mặt, mà hắn lại mất đi tánh mạng. Tất cả tu giả đều khiếp sợ nhìn đây hết thảy, cảm thấy sự khó thở, như có một cổ khí nghẹn ở tâm lý, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Ma linh điện thiên chi kiêu tử, cứ như vậy bị Ô Chí giết chết. Dù cho trôi qua rất lâu, tất cả mọi người không thể tin được sự thật này. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều nhìn về Ô Chí, các loại biểu tình hỗn loạn. Trước trận chiến, người nào cũng không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên sẽ như thế. Đây là Ô Chí chiến bại để mấy cái thiên chi kiêu tử. Một vấn đề ở trong lòng của mọi người toát ra. Vương Hân khiêu khích Ô Chí, bị Ô Chí bắn, sát. Từ một dạng linh thương tổn Khâu Nhược Tuyết, đồng dạng bị Ô Chí chém giết. Còn có một cái Khương Vô Huyết, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có, trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Đương nhiên, còn có một cái Ô Nha. Bất chi bất giác, lại nhưng đã có bốn cái thiên chi kiêu tử bại ở trong tay của hắn. Mọi người khuôn mặt không thể tin tưởng, như ở trong giấc mộng. Chỉ là, đây là kết thúc sao? Ánh mắt của mọi người không khỏi lạc hướng còn dư lại những thiên chi kiêu tử đó. Trong mơ hồ, bọn họ chợt bắt đầu mong đợi. Ô Chí sẽ còn tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Hiện tại xem ra, chỉ có xếp hạng trước vài tên cường giả mới có thể áp chế hắn. Mọi người đang trong lòng nói rằng, từ một dạng linh thế nhưng có thể trùng kích tinh không tiềm long bảng trước 10 thiên chi kiêu tử, lúc này dĩ nhiên thua ở Ô Chí trong tay. Quả nhiên không hổ là lão đại của ta, thực lực quả thực quá mạnh. Ô Nha Dương Dương đắc ý nói rằng, khiến đứng ở bên cạnh hắn Đông Phương Hạo cùng Trương ở Dương, khóe miệng không ngừng rút ra, xúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Long Châu Châm, cực nhanh phi đao một vòng này chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, tất cả mọi người các hữu thắng bại. 79 mà Khâu Nhược Tuyết ba nhân đối thủ cũng đều là 12 đại thế lực thiên chi kiêu tử. Trong đó, Khâu Nhược Tuyết thua ở Hạ Đỉnh, Tiểu Huyết thua ở Vô Danh, nhưng thật ra Lâm Tinh lấy thần thánh thân thể chiến bại Khương Vô Huyết, đưa tới rất lớn oanh động. Chiến đấu hữu điều không như tiến hành. Kế tiếp lưỡng trận chiến đấu, Ô Chí nhưng thật ra không có gặp phải thiên chi kiêu tử. Để thất chiến đấu thời điểm, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết dĩ nhiên gặp phải cùng nhau. Hai người nhìn nhau, Khâu Nhược Tuyết trực tiếp tuyển chọn chịu thua. Khâu Nhược Tuyết đã bại mấy trận, đương nhiên sẽ không đi tha Ô Chí lui lại. Khiến Ô Chí các loại người im lặng là, ở thứ 8 chàng thời điểm, Ô Chí lại gặp phải Tiểu Huyết. Tiểu Huyết đồng dạng tuyển chọn chịu thua. Khi thứ 9 chàng đối thủ lúc xuất hiện, Ô Chí trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt thần mang. Ô Chí đối chiến Đông Phương Hạo. Khi giao chiến đấu song phương tên xuất hiện ở trong mắt của mọi người lúc, trong nháy mắt nhấc lên một hồi oanh động to lớn. Đông Phương Hạo, Đông Phương thế tộc thiên chi kiêu tử, thần châm huyết mạch, hiện tại cũng là thiên giai cửu cấp cường giả. Thực lực, thậm chí còn ở từ một dạng linh trên. Bài danh chiến đấu bắt đầu trước, Đông Phương Hạo đã từng muốn thu Ô Chí làm thủ hạ của mình, lại bị Ô Chí cự tuyệt. Bởi vậy, giữa hai người có cửu oán. Hiện tại, hai người rốt cục đụng va vào nhau, trong nháy mắt khiến mọi người hứng thú đạt được mức cực hạn. Đông Phương thế tộc thần châm huyết mạch, có thể ngăn chặn Ô Chí sao? Đông Phương Hạo so với từ một dạng linh mạnh hơn 3 phần, không biết lúc này đây Ô Chí còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này, rất nhiều người cũng đã tán thành Ô Chí chiến lực, đối với cái này đánh một trận tràn ngập chờ mong. Ô đại ca, ngươi nhất định sẽ thắng. Đừng ảnh trong mắt lóe ra từng đạo tinh mang, đối với Ô Chí tràn ngập tự tin. Hừ, từ một dạng linh há có thể cùng Đông Phương Hạo so sánh với. Ô Chí chỉ bất quá may mắn thắng từ một dạng linh mà thôi, làm sao có thể cùng Đông Phương Hạo so sánh với. Một là bầu trời Minh Châu, một là trên đất bụi bậm, có thể so với, tính, sao? Đương nhiên, phần lớn người vẫn là tin tưởng vững chắc Đông Phương Hạo tất thắng. Đông Phương Hạo là Đông Phương thế tộc thiên chi kiêu tử, làm sao có thể sẽ đơn giản bị đánh bại? Ô Chí, lúc này đây ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tinh không tháp tinh thần trên, rất nhiều cường giả thanh niên trong mắt đều lóe ra kỳ quang. Có chút hăng hái nhìn hai người. Thú vị. Tinh không cường giả thánh gió cũng liếc Ô Chí liếc mắt. Trong con ngươi lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Hừ, một ít con kiến hôi chiến đấu. Thực sự là không thú vị. Sư thúc, thứ hạng này chiến đấu lúc nào có thể kết thúc? Từ một kiếm thần sắc tràn đầy không kiên nhẫn. Hướng từ một kiếm hỏi. Hắn là vô tận tinh hải thiên tài tu giả. Đương nhiên sẽ không đem thần tướng nước thiên tài không coi vào đâu. Kiến càng thượng năng lay động đại thụ, một kiếm, những người này chiến lực tuy là tạm được, thế nhưng luôn sẽ có chỗ thích hợp, lòng của ngươi vẫn còn cần ma luyện a. Thánh gió ngự trọng tâm trường nhìn từ một kiếm. Từ một kiếm thiên phú rất cao, thế nhưng quá mức kiêu ngạo, lúc này đây hắn mang đối phương đến thần tướng quốc, mục đích đúng là tôi luyện tim của hắn, tính. Chỉ là nhìn trước mắt đến, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Từ một kiếm trầm mặc không nói, nhưng là trên mặt của hắn lại đầy nồng nặc chẳng đáng. Thấy vậy, thánh gió chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cảm giác của hắn, Ô Chí liền thật không đơn giản, cho hắn một loại không có cuối cùng cảm giác. Hắn chính là thấy rất rõ ràng, cho tới bây giờ, Ô Chí còn không có sử dụng huyết mạch chi lực đây. Trên chiến đài, Ô Chí cùng Đông Phương Hạo đối mắt nhìn nhau. Ô Chí, ngươi quá khiến người ngoài ý, chỉ cần ngươi đáp lại làm thủ hạ của ta, trước mặt sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông Phương Hạo ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt nói với Ô Chí, ở trên mặt của hắn, đầy tự tin chi, sắc. Ngươi không trang phục sẽ chết sao? Ô Chí không biết nói gì liếc hắn liếc mắt, trực tiếp kêu lên. Hắn đã cho thấy thực lực cường đại, Đông Phương Hạo lại vẫn vọng tưởng thu hắn làm thủ hạ, cái này hiện thực sao? Đông Phương Hạo nói như thế, không phải là muốn biểu diễn bản thân sau lưng thế lực, cùng với tự tin. Nghe được Ô Chí mà nói, Đông Phương Hạo biểu tình trên mặt, trong nháy mắt khó xem. Khi hắn cho rằng, hắn đã cho Ô Chí cơ hội, không nghĩ tới Ô Chí thật không ngờ không tán thưởng. Đã như vậy ngươi liền đi chết đi. Ở trong tay của hắn, một chùm nhỏ như ngưu tóc, tiêm châm phi, bắn ra, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, trên không trung ngưng tụ thành một cái lĩnh vực, hướng Ô Chí bao phủ đi. Đông Phương Hạo nói đánh thì đánh, không có chút do dự nào. Sớm đề phòng ngươi chiêu thức ấy. Ô Chí lạnh rên một tiếng, tử huyền thân pháp triển khai, đồng thời mở ra trò chơi gia tốc phần mềm hack, thân hình như gió, rất nhanh phiêu đãng dựng lên. Hắn hiện tại đã lĩnh ngộ ra phong chi lĩnh vực, đối với gió vận dụng đạt được mức độ khó tin. Tử huyền thân pháp lại là thần giai công pháp. Khi thân pháp của hắn một ngày triển khai, cả người tựa như hoàn toàn hóa thành một luồng thanh phong. Đoạt mệnh ngưu tóc, châm xuyên thấu mà qua, trên không trung bị bám từng đạo vết tích, mà Ô Chí cũng đã vọt đến bên kia. Ngươi cũng nếm thử ta phi đao. Vừa nói, Ô Chí rung cổ tay, nhất phi phi đao, bắn ra, như gió, như điện, nhanh đến cực hạn, một mạch hướng Đông Phương Hạo, bắn đi. Ô Chí đánh với Vương Hân cùng từ một dạng linh thời điểm, đã thi triển qua hắn phi đao tuyệt kỹ, Đông Phương Hạo đương nhiên sẽ không phớt lờ. Nhưng thấy thân pháp của hắn triển động, lĩnh ngộ dĩ nhiên cũng là phong chi ý cảnh, cả người thoạt nhìn rất là phiêu dật, nhẹ nhàng. Đối với lần này, Ô Chí không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cổ tay của hắn động liên tục, lại là lưỡng đem phi đao, bắn ra, từ Đông Phương Hạo tàn ảnh chung đi qua. Cái này Đông Phương Hạo tuy là cuồng ngạo, cũng có bản lãnh thật sự. Tránh thoát Ô Chí phi đao phía sau, trong tay hắn ngưu tóc, châm lần thứ hai, bắn ra, bao phủ cả phiến thiên không, dĩ nhiên đem Ô Chí né tránh không gian toàn bộ phá hỏng. Đối với lần này, Ô Chí không thấy chút nào hoảng loạn, thân hình của hắn động liên tục, hoàn toàn hóa thành nhất đạo thanh phong, dĩ nhiên từ này ngưu tóc, châm gian phong trung trốn ra đi. Cùng lúc đó, một đem phi đao, bắn ra, đem gió ý cảnh phát huy đến cực hạn, xuyên thấu qua vô tận ngưu tóc, châm, bắn, hướng Đông Phương Hạo, tốc độ cực nhanh. Đông Phương Hạo trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, đối với Ô Chí phi đao, hắn mặc kệ có bất kỳ thả lỏng, chỉ có thể buông tha ngưu tóc, châm công kích, lắc mình tránh né. Ô Chí lại đắc thế không tha người, trong tay phi đao liên tục bắn ra, khiến Đông Phương Hạo cảm thụ được cường đại uy hiếp. Bất quá, Đông Phương Hạo tu luyện phi châm, đối với tránh né ám khí nhưng thật ra có đặc biệt kinh nghiệm. Ô Chí phi đao tuy là nhanh đến cực hạn, thế nhưng mỗi khi muốn bắn chung đối phương thời điểm, luôn luôn có thể bị hắn tránh thoát. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hai người thân pháp chớp động, ngươi tới ta đi, không ngừng hướng đối phương phát động công kích. Hai người lĩnh ngộ đều là phong chi lĩnh vực, lúc này so đấu ám khí, dĩ nhiên đấu ngang tay. Ô Chí cấp tốc phi đao là thần giai công pháp, dần dần, hắn phi đao bắt đầu áp chế đối phương ngưu tóc, châm. Thấy vậy, Đông Phương Hạo trong mắt hiện lên nửa đường đạo lãnh mang. Hắn am hiểu phi châm, không nghĩ tới nhưng ở Ô Chí phi đao trước mặt không có bất kỳ ưu thế, điều này làm cho hắn cảm giác đã bị lớn lao nhục nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, huyết mạch va chạm trong nháy, Ô Chí hai người lại đấu số thập hiệp, Đông Phương Hạo đã hoàn toàn bị Ô Chí áp chế. 79, lẽ nào Đông Phương thế tộc thiên chi kiêu tử cũng muốn thua ở Ô Chí trong tay sao? Trong lòng của mọi người, kích, đãng, không ngớt, cảm thấy rất là mộng ảo. Ô Chí hiện ra chính là thực lực, thực sự quá kinh người. Thần châm, đúng lúc này, Đông Phương Hạo đột nhiên chợt quát một tiếng, ở sau lưng của hắn, một cây thần châm nổi lên. Cái này thần châm dĩ nhiên cũng là thực thể, nói rõ Đông Phương Hạo huyết mạch cũng đã đạt được trạng thái viên mãn. Cái này thần châm ngăm đen, mặt ngoài lóe ra từng đạo thần mang, thoạt nhìn rất là sắc bén. Đối mặt Ô Chí cường thế, Đông Phương Hạo cuối cùng vẫn thả ra huyết mạch. Có thể chết ở ta thần châm huyết mạch phía dưới, ngươi cũng nên thỏa mãn. Đông Phương Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn là thiên chi kiêu tử, không nghĩ tới tại chính mình am hiểu nhất một mặt, dĩ nhiên thua ở Ô Chí, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn phải vãn hồi cái này bộ mặt, thậm chí không tiếc sử xuất huyết mạch thần châm. Bất quá xem cuộc chiến tất cả mọi người biết, Đông Phương Hạo đã bại, bại tại chính mình am hiểu nhất phi châm trên. Lúc này, chỉ thấy Đông Phương Hạo vươn tay trái, lấy ngón cái cùng ngón giữa nắm cái viên này thần châm, hai mắt như mang, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Sau đó, cũng không thấy hắn có động tác gì, trong tay thần châm đã biến mất. Trong nháy mắt, Ô Chí chỉ cảm thấy hàn tóc chợt nổi lên, một cổ cường đại nguy cơ đang hướng mình bước gần. Lui, hiện tại đường ra duy nhất chính là bay ngược về phía sau. Ô Chí trong hai tròng mắt lóe ra trước người quang mang. Bất quá, thân thể hắn lại không có bất kỳ dị động. Lui về phía sau, có thể tránh thoát đối phương công kích, nhưng lại không phải hắn cần. Vực sâu, Ô Chí trầm quát một tiếng, khí tức trên người kịch liệt, sóng động, ở sau lưng của hắn, hiện ra nhất đạo vực sâu hư ảnh. Hư ảnh này đã cực kỳ tiếp cận thực thể, chính là cảnh giới đại thành vực sâu huyết mạch. Vực sâu huyết mạch vừa, Ô Chí trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Theo vực sâu huyết mạch thôi động, chỉ thấy ở đỉnh đầu hắn bầu trời, thiên địa nguyên khí cuộn trào mãnh liệt bốc lên. Cái này vực sâu dĩ nhiên nha đem chung quanh nguyên khí toàn bộ thôn phệ, khủng bố dị thường. Gần trong nháy mắt, này hướng Ô Chí phi, bắn mà đến ngưu, tóc, châm, toàn bộ biến mất. Tại nơi giữa không trung chỉ có một cây xanh đen châm nhỏ, xuyên thấu toàn bộ hư không, hướng Ô Chí phi, bắn đi. Cái này phi châm thoạt nhìn rất là bình thường, lại làm cho Ô Chí không dám chút nào đại ý. Theo vực sâu huyết mạch ảnh hưởng, thần châm tốc độ bắt đầu chậm lại xuống tới. Lúc này phi châm đã đem Ô Chí tập trung, mặt trên tản mát ra từng cổ một khí tức tử vong, chôn vùi. Ô Chí lẩm bẩm một tiếng, sau lưng vực sâu huyết mạch đột nhiên sáng ngời, sau đó điên cuồng hướng thần châm thôn phệ đi. Đông Phương Hạo khống chế được thần châm, cùng Ô Chí vực sâu chống lại, nhưng này vực sâu huyết mạch chỉ là đại thành, tại nơi thần châm công kích phía dưới, thật lớn vực sâu dĩ nhiên có xu thế sụp đổ. So với huyết mạch, ngươi còn kém xa lắm. Đông Phương Hạo lớn tiếng gầm to. Thật sao? Vậy bây giờ đây? Ô Chí lạnh rên một tiếng, ở sau lưng của hắn, một đem trường đao nằm ngang ở vực sâu bầu trời, tản mát ra thao thao uy thế, bức tâm hồn người. Cái này trường đao huyết mạch chỉ đạt tới tiểu thành, bất quá cùng vực sâu huyết mạch hấp dẫn lẫn nhau, trong mơ hồ tỏ khắp ra cường đại uy thế, khiến hắn rất là cố kỵ. Lưỡng chủng huyết mạch, mọi người kinh hô thành tiếng. Chỉ là trải qua tinh không tháp cô đọng sau đó, rất nhiều người loại thứ nhất huyết mạch đạt được viên mãn, cũng giác tỉnh loại thứ hai huyết mạch. Sở dĩ Ô Chí loại thứ hai huyết mạch thả ra, tuy là khiến người ta tán thán, vẫn còn có thể tiếp thu. Vực sâu huyết mạch thâm bất khả chắc, không ngừng nỗ lực thôn phệ Đông Phương Hạo thần châm, mà giữa không trung trường đao cũng tỏ khắp ra bén đao mang, tựa hồ lúc nào cũng có thể chạm kích xuống. Rốt cục, lưỡng chủng huyết mạch liên thủ đem thần châm áp chế lại. Thấy vậy, Đông Phương Hạo sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn thật không ngờ, ngay cả mình huyết mạch thần châm đều bị áp chế ở. Đã như vậy, vậy đấu một hồi phân thắng thua tốt. Đông Phương Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy. Phi châm không bằng đối phương trường đao, hiện tại ngay cả huyết mạch đối với bị đối phương áp chế, điều này làm cho Đông Phương Hạo sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Ở trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một viên thần châm, lại là một kiện thiên giai nguyên khí. Cái này thần châm lóe ra yếu ớt quang mang, vừa nhìn chính là vật phi phàm. Không có chút nào do dự, Đông Phương Hạo trực tiếp lấy thần châm hướng Ô Chí công tới. Ô Chí bất vi sở động, băng phong hàn liệt đao đến xuất hiện ở trong tay, sau đó nhất đao nghênh hướng đối phương công kích. Ở trường đao trên, phong nguyên tố cùng băng nguyên tố giao giúp đỡ lẫn nhau, đãng dao động ra uy thế cường đại. Đối mặt cái này nhất đao, Đông Phương Hạo trong tay thần châm nhất chuyển, bộc phát ra cường liệt đích quang mang. Hai kiện thiên giai nguyên khí oanh cùng một chỗ, phát sinh bạo liệt tiếng oanh minh. Cái này thần châm tuy là thật nhỏ, không nghĩ tới lại có thể cùng Ô Chí băng phong hàn liệt đao chống lại. Đao đến châm hướng, thân hình của hai người chớp động, trong nháy mắt va chạm mấy mươi lần, rốt cuộc lại là lực lượng ngang nhau. Đến đây kết thúc. Lúc này, Ô Chí lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, không trung gió tựa hồ lập tức trở nên luống cuống đứng lên. Cũng Ô Chí mở ra trò chơi phần mềm hack, đưa hắn từ huyền thân pháp thôi phát đến mức tận cùng. toàn bộ thiên địa tựa như chỉ còn lại có gió. Đông Phương Hạo tròng mắt hơi híp, nắm trong tay thần châm, không ngừng đề phòng. Hắn đồng dạng lĩnh ngộ là phong chi lĩnh vực, nhưng là từ trước mắt trong gió, hắn nhưng không cách nào cảm thụ được bất kỳ khác thường gì. Cái này rất là bất khả tư nghị. Nói cách khác, ở phong chi lĩnh vực lên lĩnh ngộ, hắn không bằng Ô Chí. Không bằng Ô Chí. Hắn sắc mặt thay đổi càng ngày càng khó coi. Vốn cho là một cái Ô Chí dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới hắn luân phiên thi triển thủ đoạn, lại đều không làm gì được đối phương, ngược lại thì bị Ô Chí ngăn chặn. Gió cuốn mây tan, nhất đạo gió to suy phất, một mạch hướng Đông Phương Hạo yết hầu bay tới, mềm nhẹ, sắc bén, chất chứa vô tận sát khí. Đông Phương Hạo trong lòng cả kinh, vội vã triển khai thân pháp lui lại. Chỉ là khi hắn một nơi cổ, một đạo huyết ngân có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh né đúng lúc, đã bị Ô Chí chém xuống đầu người. Điều này làm cho hắn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng cái này tuyệt đối không phải điểm kết thúc. Không trung gió to không ngừng thổi bay, mỗi một sợi trong gió tựa hồ cũng cất giấu vô tận sát cơ, khiến Đông Phương Hạo khó lòng phòng bị. Đâm rồi. Trong gió lòe ra nhất đạo đao mang, đem Đông Phương Hạo quần áo cắt. Vừa rồi phản ứng của hắn nếu như chậm một chậm, tiếp theo sẽ chôn vùi ở cái này nhất đao phía dưới. Tiên huyết phiêu đãng, cái này nhất đao dĩ nhiên khiến Đông Phương Hạo thủ thương. Đông Phương Hạo oán độc nhìn Ô Chí, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đến bây giờ, hắn không dám tiếp tục nói mạnh miệng. Đi chết đi. Ô Chí thân hình khẽ động, một cổ cuồng bá khí độ từ trên người của hắn bộc phát ra. Băng phong khí phách chém. Đao mang từ giữa không trung thiểm hiện ra, nhanh chóng hướng Đông Phương Hạo bước gần. Ngay tại lúc đó, Ô Chí mở ra chém liên tục phần mềm hack. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, Minh 18 chém liên tục phần mềm hack, cùng sở hữu 7 đạo chém liên tục công kích, nhất đạo mạnh hơn nhất đạo, giống như sóng lãng một dạng, toàn bộ đánh vào đến Đông Phương Hạo trong cơ thể. Đông Phương Hạo sắc mặt càng ngày càng khó coi, mỗi một đạo công kích qua đi, thân thể hắn đều phải liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Khi hắn ngực cửa, 7 đạo dự tợn vết thương hiện ra ở trước mặt mọi người. Gió, Ô Chí nhẹ ngâm một tiếng, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, hàn mang chợt hiện, cực nhanh phi đao lần thứ hai thi triển ra. Lúc này đây, Đông Phương Hạo chịu thương tổn nghiêm trọng, cũng không còn cách nào ngăn trở Ô Chí cái này nhất đao. Phi đao từ cổ họng của hắn xuyên thủng mà qua, nhất đao bị mất mạng. Đông Phương Hạo trong tròng mắt thần sắc dần dần tiêu tán, cả người ầm ầm té trên mặt đất. Đông Phương Giá Thiên Chi kiêu tử cứ như vậy chôn vùi ở Ô Chí trong tay. Một trận chiến này khiến trong lòng của mọi người kích đãng không ngớt. Bài danh chiến đấu trước khi, Đông Phương Hạo vô cùng cuồng ngạo, cư cao lâm hà quan sát Ô Chí, thậm chí còn có thu Ô Chí là thủ hạ. Khi đó, vô số người ước ao Ô Chí thật là tốt vận, dĩ nhiên có thể bị Đông Phương Hạo nhìn trúng. Bởi vì, lấy Đông Phương Hạo tư chất, đã định trước sẽ nhấc lên một hồi phong vân. Chỉ là khi đó Ô Chí cự tuyệt, đưa tới Đông Phương Hạo sát ý, cũng khiến giữa hai người kết làm không thể điều hòa mâu thuẫn. Thế nhưng không có nhân sẽ nghĩ tới, giữa hai người đánh một trận, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Cao cao tại thượng Đông Phương Hạo rơi, mà vậy không bị mọi người thấy tốt con kiến hôi lại quật khởi mạnh mẽ. Toàn bộ bài danh chiến đấu đánh đến bây giờ, đã có hơn thiên chi kiêu tử bại vong ở trong tay của hắn. Vương Hân chết, từ một dạng linh diệt, hiện tại Đông Phương Hạo cũng chết. Đây quả thực là thiên chi kiêu tử khắc tinh a. Đến lúc này, không nữa người hoài nghi Ô Chí thực lực. Mặc dù là này còn dư lại thiên chi kiêu tử, nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi ngưng trọng. Đông Phương Hạo tuyệt đối có thể nhảy vào trước 10, thậm chí bài danh còn có thể rất cao. Hiện tại ngay cả Đông Phương Hạo đều không phải là đối thủ của Ô Chí. Những thứ này thiên chi kiêu tử còn có ai có thể ngăn chặn Ô Chí? Cái này Ô Chí tuyệt đối là ngoại trừ Hạ Đình, Nguyên Vũ, Mạc Huyền Cơ, Vô Danh, Minh 18 bên ngoài người mạnh nhất. Hiện tại sơ bộ có thể khẳng định, Tiền Lục ghế chung, chắc chắn thân ảnh của hắn. Hiện tại thì nhìn hắn có thể đánh bại hay không 5 người này trong một người, tiến vào danh sách 5 vị trí đầu. Đúng vậy, không nên quên, Ô Chí cùng Minh 18 tựa hồ có cửu oán. Hai người chỉ thấy tất nhiên lại là không chết không ngớt, Ô Chí còn có thể lại chế kỳ tích sao? Minh 18 thế nhưng Thanh Minh Sơn Thiên Chi kiêu tử, thực lực cường đại, thiên phú kinh người, tuyệt đối có thực lực trùng kích tinh không bảng đệ nhất danh, cũng không phải là Đông Phương Hạo Chi lưu có thể so, Ô Chí gặp phải Minh 18, chết chắc. Rất chờ mong Ô Chí cùng Minh 18 đánh một trận. Tinh không ngoài tháp, chúng tu giả phấn chấn không hiểu. Ô Chí cũng không phải là bất luận cái gì thiên chi kiêu tử, nhưng bây giờ đã chiến bại hơn thiên chi kiêu tử, thậm chí còn có 3 gã thiên chi kiêu tử chết ở trong tay của hắn. Mà lúc này, tinh thần trên chiến đài mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt cũng bắt đầu phức tạp. Thái Cực Tông Trương ở Dương, khi nhìn đến Ô Chí nhất đao bắn sát Đông Phương Hạo sau đó, khí lực toàn thân tựa như lập tức toàn bộ tháo xuống, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Nghĩ lúc đó, Ô Chí chỉ là hắn coi thường đối tượng, nhưng bây giờ đã trưởng thành đến mức hiện nay. Đối mặt lúc này Ô Chí, hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi chút nào chiến đấu ý niệm. Quả nhiên rất mạnh. Nguyên Vũ sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, trong tròng mắt thần thái càng thêm cường thịnh. Hạ Đình, một cái trên mặt đầy ánh mặt trời thanh niên, trên người có một loại mê người vậy khí thế của, ở trên mặt của hắn, tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều treo nụ cười, thoạt nhìn rất là thân thiết. Lúc này, hắn đang có chút hăng hái đánh giá Ô Chí, rất hiển nhiên, Ô Chí biểu hiện đã trải qua khiến cho hứng thú của hắn. Minh 18 hắc bào che mặt, không có ai biết hắn nét mặt bây giờ như thế nào. Vô Danh thoạt nhìn giống như là một cái phi thường thông thường thanh niên, trên người càng là không có bất kỳ khí tức, sóng, động, tựa như dung nhập vào trong tự nhiên. Còn như Mạc Huyền Cơ, thì là một bộ biểu tình cao thâm khó lường, ánh mắt của hắn cao ngạo, tựa hồ căn bản không có đem Ô Chí để vào mắt. Chém giết Ô Chí, Ô Chí lạnh nhạt trở lại mình vị trí. Sau đó, bài danh chiến đấu thì tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, thập trận chiến đấu đã kết thúc. Thứ 9 trận chiến đấu, Ô Chí gặp phải Lâm Tinh, Lâm Tinh trực tiếp chịu thua. Đệ thập tràng, Ô Chí gặp phải Trương Ở Dương, Trương Ở Dương chịu thua. Đệ thập nhất tràng, Ô Chí gặp phải Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt sâu đậm liếc hắn một cái, sau đó cũng tuyển chọn chịu thua. Mà ngoại trừ Ô Chí, Hạ Đình các loại nhân đối thủ cũng là đều chịu thua, tựa hồ phi thường ăn ý. Rất nhanh, thứ 12 trận chiến đấu bắt đầu, mà Ô Chí đối thủ dĩ nhiên là Minh 18. Đồng thời, Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh gặp được cùng nhau, Nguyên Vũ cùng Vũ Hóa Sơn Phi Vũ tao ngộ cùng một chỗ. Người chủ trì công bố một cái ra 3 trận chiến cường giả, trong nháy mắt châm lửa chúng tu người tâm tình, mà chỉ có Hạ Đình gặp phải cũng Trương Ở Dương là nhất không có bất ngờ chiến đấu. Ô Chí cùng Minh 18 là đã định trước đối thủ, hai người chiến đấu tuyệt đối là không chết không ngớt. Còn như Mạc Huyền Cơ cùng Vô Danh, hai người đều mạnh phi thường, lẫn nhau chỉ cần chiến thắng đối thủ, tuyệt đối có thể đi vào 3 vị trí đầu nhóm. Mà Vũ Hóa Sơn Phi Vũ đồng dạng không kém, bất quá cùng Nguyên Vũ so sánh với, rồi lại kém rất nhiều. Ở trong mắt của mọi người, cái này đồng dạng là một hồi không có bất ngờ chiến đấu. Lên đây đi. Minh 18 lắc mình rơi xuống trên chiến đài, thanh âm lạnh như băng nói rằng, mọi người có thể từ trong giọng nói của hắn cảm thụ được nồng nặc sát cơ. Tất cả mọi người biết, tướng này là một hồi không chết không thôi chiến đấu. Khâu Nhược Tuyết có chút bận tâm nhìn Ô Chí, Ô Chí lại vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm đi, ta không có việc gì. Sau đó, thân hình của hắn khẽ động, đồng dạng rơi xuống trên chiến đài. Ta đối với Ô Đại Ca một cách tự tin, nhất định có thể chém giết Minh 18. Lâm Tinh nói rất là nghiêm túc đạo. Ta cũng tin tưởng. Tiểu Huyết nhún nhún vai, biểu tình rất là ung dung. Ở tinh không tháp ở ngoài, Khi nhìn thấy Ô Chí đối mặt đối thủ dĩ nhiên là Minh 18 lúc, toàn bộ tràng diện đều oanh động lên. Mà Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã lẫn nhau nắm thủ, lại thần sắc khẩn trương nhìn trên chiến đài Ô Chí. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không hiểu được quý trọng, ta sẽ đích thân kết ngươi tánh mạng. Minh 18 ngạo nghễ nói rằng, thanh âm của hắn băng lãnh, tràn ngập vô tận sát ý. Ta cũng rất muốn biết, ngươi này mặt cháo phía dưới, rốt cuộc là thế nào một bộ xấu xí sắc mặt. Ô Chí thanh âm bình tĩnh, đối đầu gay gắt nói rằng, đối với giới hắc bào mặt mũi, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Minh 18 là thanh minh sơn thiên chi kiêu tử, thiên phú kinh người, mà thanh minh núi lại là từ thanh minh khôi lỗi cấu thành. Như vậy Minh 18 tất nhiên cũng là thanh minh khống chế khôi lỗi một trong. Thiên phú như vậy mạnh mẽ khôi lỗi, cái này dưới hắc bào mặt mũi nhất định không biết bình thường. Dám cùng ta thanh minh núi đối nghịch, kết quả của ngươi sớm đã định trước. Minh 18 trên người khí thế càng ngày càng mạnh hoành. Thanh minh, hà tất nói nhảm nhiều như vậy, đánh đi. Ô Chí đột nhiên cao quát một tiếng, âm thanh dao động khắp nơi, từ trên người của hắn lao ra một cổ khí thế cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, Hắc Sơn, thi thể thanh minh. Ô Chí kêu Minh 18 gọi thanh minh. Rất nhiều người đều nghi ngờ nhìn Ô Chí. Phỏng vấn. Cái gì thanh minh? Ta là Minh 18. Minh 18 tức giận kêu lên, trực tiếp một trường vỗ hướng Ô Chí. Một cổ âm lãnh khí tức khi hắn ta đây trong bàn tay tản mát ra. Minh 18 thực lực cường đại, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể bức ra hắn chiến lực chân chính. Ha ha, thẹn quá thành giận, bị ta xuyên qua. Ô Chí thân hình khẽ động, như gió thổi động, trong nháy mắt tránh thoát Minh 18 công kích. Chết đi. Từng đạo âm lãnh trưởng ấn hướng Ô Chí trùng tới, toàn bộ trong không gian đều tràn đầy thấy lạnh cả người. Bất quá, Ô Chí căn bản không cùng Minh 18 đôi đụng, chỉ là lấy thân pháp không ngừng tránh né hắn công kích. Hắn đem phong chi ý cảnh thi triển đến mức tận cùng, hơn nữa trò chơi gia tốc phần mềm hack, cả người như gió như huyễn, khiến cho người khó có thể chọc sờ. Trong lúc nhất thời, Minh 18 căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn. Mạc Huyền Cơ chứng kiến Ô Chí thân pháp, trong con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra cường liệt đích quang mang. Hắn vẫn luôn là được xưng tốc độ số 1. Ở Mạc gia lúc, Ô Chí đã từng cùng so với hắn liều mạng quá tốc độ. Khi đó Ô Chí đã triển khai lộ ra cường đại thiên phú. Không nghĩ tới trải qua tinh không tháp rèn luyện, tốc độ của hắn dĩ nhiên thật to trình độ như vậy. Lấy Ô Chí lúc này tốc độ, chỉ sợ đã có thể cùng Mạc Huyền Cơ cùng so sánh. Thật nhanh, mọi người thấy thân hóa gió mát Ô Chí, không khỏi thở dài nói. Thanh minh sơn tu giả chỉ biết đạo tàng thủ lĩnh, lộ vĩ, các ngươi là không mặt mũi gặp người đi. Ha ha, Ô Chí tùy ý cười lớn. Hắn đã đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hoàn toàn chính là đang đùa bỡn Minh 18. Mà lúc này Minh 18 cũng căn bản không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Ngươi triệt để kích nộ ta. Minh 18 lạnh giọng nói. Nhanh lên một chút, kích phát sinh ngươi huyết mạch đi. Khiến mọi người xem. Ngươi cái này thanh minh sơn thiên chi kiêu tử, rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Ô Chí suy thanh cười nói. Trong thanh âm này uẩn mãn nổi nồng nặc chẳng đáng. Minh 18 thiên phú kinh người như vậy, đang biến thành thanh minh khôi lỗi trước, tất nhiên cũng là thần tướng nước thiên chi kiêu tử một loại người vật. Như vậy hắn huyết mạch đương nhiên sẽ không đơn giản. Minh 18 từ chiến đấu đến bây giờ còn không có thi triển ra huyết mạch chi lực. Ô Chí tin tưởng, chỉ cần Minh 18 thi triển ra huyết mạch thực lực, rất có thể cũng sẽ bị người nhận ra. Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Minh 18 trên người đột nhiên tuôn ra khí tức cường đại, sóng động. Tiếp tục liền thấy, ở sau lưng của hắn, hiện ra lưỡng đạo khổng lồ hư ảnh, đang là hắn huyết mạch chi lực. Minh 18 lại có lưỡng đạo huyết mạch, mà trong đó nhất đạo cũng một tòa hắc sơn, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, còn như một đạo khác huyết mạch, cũng một cổ thi thể kia dĩ nhiên cũng mau muốn ngưng tụ thành thi thể, rất hiển nhiên, đã đạt đến đại thành. Thi thể huyết mạch. Mọi người khiếp sợ nhìn Minh 18 sau lưng cổ thi thể kia, cảm giác rất là quỷ dị. Hắc Sơn trên, đãng, dạng nổi trầm trọng cảm giác, tựa như cứng rắn vô cùng. Còn như thi thể kia, càng là thỉnh thoảng tán phát ra đạo đạo màu xám cho khí lưu, đem trong hư không nguyên khí xa không bài xích đi ra ngoài. Khi Minh 18 huyết mạch lúc xuất hiện, Ô Chí một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám người chung quanh. Thế nhưng hắn rất nhanh thì thất vọng, từ mặt của mọi người thượng, hắn cũng không nhìn thấy kết quả hắn muốn. Nói cách khác, Minh 18 hiện ra huyết mạch, cũng không có khiến cho bọn họ sóng động. Tại sao có thể như vậy? Ô Chí trong lòng rất là không cam lòng. Hắn đã nhận định, Minh 18 tuyệt đối là tới từ ở 12 đại thế lực thiên tài cường giả. Hiện tại xem ra, nhưng thật giống như là hắn đoán sai. NBSP, có phải hay không rất thất vọng? Đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Minh 18 lạnh rên một tiếng, to lớn kia Hắc Sơn xuất hiện ở trong tay. Sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên ném một cái, to lớn Hắc Sơn hướng Ô Chí oanh áp đi. Hắc Sơn khí thế của kinh người, tựa như có thể trấn áp tất cả. Ô Chí thân hình chớp động, từ huyền thân pháp ra, hóa thành nhất đạo thanh phong, dán Hắc Sơn bay ra đi. Ùm ùm Hắc Sơn rơi vào trên chiến đài, cả cái tinh thần tựa hồ cũng nhỏ nhẹ run một cái. Bởi vậy có thể thấy được cái này Hắc Sơn trọng lượng khủng bố đến mức nào. Ô Chí lắc mình ra, sắc mặt có chút khó coi. Không đúng, hắn con mắt bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới một món sự tình. Ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ thời điểm, Thanh Minh lấy tử huyền tàn đồ vi dẫn, đem các đại thế lực thiên tài, dụ đến bãi bỏ khu vực khai thác mỏ liệp sát, vì chính là cướp đoạt chúng thiên tài huyết mạch, ngưng tụ thành huyết, tinh, châu. Máu kia, tinh, châu cuối cùng lại bị Ô Chí lấy được, do đó diễn hóa xuất 5 loại huyết mạch chi lực. Thanh Minh nếu có thể ở bãi bỏ khu vực khai thác mỏ ngưng tụ ra một viên huyết, tinh, châu, vì sao tự không khả năng ở còn lại địa phương ngưng tụ ra quả thứ hai, quả thứ ba huyết, tinh, châu. Nghĩ đến loại khả năng này, Ô Chí hai mắt bắn, xuất ra đạo đạo, tinh, mang. Cái này Minh 18 rất có thể giống như hắn, cũng dùng huyết, tinh, châu. Đã như vậy, cái này lưỡng chủng huyết mạch liền tuyệt đối không phải toàn bộ của hắn huyết mạch. Ngươi đã muốn ẩn giấu, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý. Ô Chí ở trong lòng hừ lạnh nói. Trò chơi phần mềm hack khởi động, chém liên tục phần mềm hack mở ra. Huyễn ảnh công kích phần mềm hack mở ra. Huyễn ảnh di động phần mềm hack mở ra. Trong nháy mắt, Ô Chí mở ra tất cả phần mềm hack. Khi thân hình của hắn lần thứ hai lay động lúc, ở xung quanh thân hắn, từng đạo huyễn ảnh theo di động, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn chân thân chỗ. Băng. Ô Chí thanh âm băng lãnh, phun ra một chữ. Sau đó ở xung quanh hắn, vô tận hàn băng lập tức tỏ khắp ra. Huyền băng mạn vũ, nhanh chóng hướng Hắc Sơn cái bọc đi. Băng bạo nổ lĩnh vực. Ô Chí trực tiếp thi triển ra lĩnh vực, mênh mông lĩnh vực lực đem Hắc Sơn che phủ ở trong đó, khiến hắn khó có thể tránh thoát. Gió. Hắn lần thứ hai xông ra một chữ, rất nhanh. Không trung cuồn cuộn nổi lên vô tận cuồng phong, phát sinh nức nở nhất âm thanh. Cơn lốc giống giận, thanh phong quất vào mặt, lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng sức gió trên không trung ngưng tụ, hình thành một cái uy lực mạnh mẽ phong chi lĩnh vực.